Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 451, hậu cung chi chủ. Không dễ dàng a, bắt Nhan Như Tuyết hành động, là Hàn Tu Đức bức bách tại áp lực làm ra quyết định. Hơn nữa lúc ấy, Đường Thiệu Cơ cũng cung cấp đầy đủ chứng cứ. Bằng không hắn cũng không dám bốc lên đắc tội Hiệp Thiên Phong hiểm, đem Nhan Như Tuyết bắt quy án. Bây giờ nghe Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết kiểu nói này, Hàn Tu Đức cũng không khỏi đến cảm thấy bên trong tất có kỳ quặc. Diệp tiên sinh, chuyện này ngài cảm thấy nên làm cái gì? Hàn Tu Đức triệt để chân tay luống cuống. Diệp Thiên trầm ngâm nói, cởi chuông phải do người buộc chuông. Ta minh bạch, Hàn Tu Đức có thể ngồi cho tới hôm nay vị trí này, dĩ nhiên không phải ngốc sao tử. Lập tức cho Đường Thiệu Cơ gọi điện thoại, đem Đường Thiệu Cơ kêu đến. Mấy phút đồng hồ sau, Đường Thiệu Cơ lòng tràn đầy không tình nguyện, nhưng lại không thể không lần nữa đi vào phòng hỏi cung. Hàn Tu Đức ngữ khí hơi chậm, lão Đường, người đem sáng nay phát sinh tất cả sự tình đều cùng Diệp tiên sinh báo cáo một lần. Nhớ kỹ, là tất cả sự tình, không được có mảy may giấu giếm. Đường Thiệu Cơ sững sờ, gãi gãi tóc. Giờ khắc này, hắn đột nhiên ý thức được sự tình có chút không đúng. Sự tình là như vậy. Đường Thiệu Cơ nhớ lại cùng Diêu Vân tiếp xúc lúc mỗi một chi tiết nhỏ. Hiện tại Khuynh Thành cao ốc đã loạn thành một bầy. Theo Nhan Như Tuyết bị bắt, toàn bộ Khuynh Thành tập đoàn nhân viên đều cảm thấy thấp thỏm lo âu. Phòng thư ký, Thiên Diện ngồi tại Tô Tâm Di đối diện, hai tay chống cằm, trong miệng ngậm sao lấy một cái kẹo que. Một đôi như nước trong veo đôi mắt huyên thuyên chuyển động, mà Tô Tâm Di thì thủy chung đứng ngồi không yên. Cứ việc một giờ trước, Nhan Như Tuyết lúc rời đi từng kiên định không thay đổi nói qua, không cần lo lắng nàng, nàng khẳng định sẽ còn trở về. Nhưng Tô Tâm Di vẫn cảm thấy không yên lòng. Tô Tâm Di không cùng cảnh sát đánh qua quan hệ, nhưng nàng cũng biết, một khi tiến sở cảnh sát, muốn đi ra, thì cũng không phải chuyện dễ dàng. Tô Mỹ Nhân, ta nói ngươi thật sự là suy nghĩ lung tung, ngươi yên tâm đi. Có ta Diệp Thiên ca ca hầu ở ngực lớn tỉ bên người, cho dù trời sập xuống, ta cái kia Diệp Thiên ca ca cũng có thể gánh vác được. Chỉ là một cái sở cảnh sát, muốn vây khốn ngực lớn tỉ cùng Diệp Thiên ca ca, không thể nghi ngờ là si nhân chỗ mộng. Ngươi phải tin tưởng Diệp Thiên ca ca năng lực, hắn tại trên giường năng lực, có thể để ngươi sao sảng khoái. Xuống giường, hắn nó phương diện năng lực cũng không yếu. Ngươi thì đừng lo lắng. Thiên Diện thực sự không muốn nhìn lấy Tô Tâm Di nhíu mày nhăn chán ai oán bộ dáng. Sau đó khanh khách địa mở miệng cười nói. Tô Tâm Di hơi đỏ mặt. Tê Thanh nói. Thiên Diện, hai người chúng ta đi sở cảnh sát xem bọn hắn a. Không đi. Thiên Diện một cái đầu. Lay động đến cùng trống lúc lắc giống như. Đi làm mà nha, ta muốn là đi sở cảnh sát, khẳng định sẽ làm ra một số không chuyện tốt, đem Đường Thiệu Cơ lão già kia dọa chết tươi. Ta đẹp như vậy dính tiểu tiên nữ, có thể không muốn trở thành tất cả cảnh viên trong lòng ác mộng. Ngươi thì tuyệt không lo lắng, ngươi Diệp Thiên ca ca. Tô Tâm Di rất nghi hoặc, đây không phải bình thường thời điểm Thiên Diện biểu hiện ra ngoài cử động a. Trước kia thời điểm, Thiên Diện hận không thể từng giây từng phút đều đợi tại Diệp Thiên bên người. Ta đối với hắn vô cùng tin tưởng. Ngoặc kép, Tô Tâm Di không còn gì để nói. Thiên Diện thì giống như là mở ra máy hát giống như. Mặt mày hớn hở vẫy tay. Thần sắc kích động nói. Ngươi suy nghĩ một chút a, vì cái gì Diệp Thiên ca ca sẽ chủ động kéo ngực lớn tỉ tay. Hứa hẹn nói nguyện ý cùng Đường Thiệu Cơ đi sở cảnh sát một chuyến. Cái này bên trong tất có mờ ám. Diệp Thiên ca ca xưa nay không làm không có nắm chắc sự tình. Hắn lần này chủ động mang theo ngực lớn tỷ đi sở cảnh sát. Tuyệt đối là còn có càng trọng yếu sự tình muốn làm. Nói không chừng có thể rất nhanh rửa sạch ngực lớn tỷ oan khuất. Còn lớn hơn hung tỷ một cái trong sạch. Chúng ta muốn làm mù lẫn vào. Nói không chừng sẽ còn xáo trộn Diệp Thiên ca ca kế hoạch. Tô Tâm Di cái hiểu cái không gật đầu. Muốn nói lại thôi. Thiên Diện lại tiếp tục tràn đầy phấn khởi nói ra. Tô Mỹ Nhân, lên giường cũng không có nghĩa là ngươi thì có thể chân chính giải ta Diệp Thiên ca ca. Cho nên nha, ta làm ngươi đại tỷ, cũng là hợp tình lý sự tình. Bởi vì ta có thể hiểu hắn, mà ngươi chỉ là có thể tại trên giường thỏa mãn hắn mà thôi. Thiên Diện, ngươi câm miệng cho ta. Tô Tâm Di mặt mũi tràn đầy ửng đỏ. Bác bỏ nói, Thiên Diện hì hì cười một tiếng, che miệng, Tô Mỹ Nhân, ngươi là nhị lão bà, ta là đại lão bà, ngươi cho rằng đại lão bà thì dễ dàng như vậy làm a? Hừ, hậu cung chi chủ, không phải dễ dàng như vậy. Tô Tâm Di hung hăng chừng liếc một chút Thiên Diện, không vui nói, ngươi có thể hay không được như nguyện làm thành đại lão bà. Vẫn là ẩn số đây. Diệp Thiên đều còn không có lên tiếng. Ngươi thì tự phong vì đại lão bà. Cũng chỉ có loại người như ngươi mới có thể không biết xấu hổ như vậy. Ngươi nói tốt giống có chút đạo lý nha. Thiên Diện giống như có điều ngộ ra. Cắn ngón tay, lẩm bẩm nói. Có lẽ ngực lớn tỉ đem sẽ trở thành ta làm đại lão bà cái này mục tiêu. Cường đại nhất đối thủ cạnh tranh. Ai? Diệp Thiên ca ca chỉ có một cái, mỹ nữ lại có nhiều như vậy, có nhiều còn hơn là bị thiếu a. Xem ra, ta phải lấy ra chút hành động thực tế. Nghe xong Đường Thiệu Cơ một phen nhớ lại về sau, Diệp Thiên, Nhan Như Tuyết cùng Hàn Tu Đức ba người tất cả đều rơi vào trầm mặc. Lại là Diêu Vân cung cấp chứng cứ, Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết cũng không nghĩ tới điểm này. Nhan Tiểu Hào là Diêu Vân thân sinh nhi tử, lại không phải cha ta con ruột. Đây là ta không muốn đem Khuynh Thành tập đoàn giao tại trên tay hắn mấu chốt nhất nguyên nhân. Ta cũng là tại trong lúc vô tình biết Nhan Tiểu Hào thân phận chân thật. Vì không cho cha ta lo lắng, ta thủy chung không có nói cho hắn biết. Hắn một mực coi Nhan Tiểu Hào là thành thân sinh nhi tử đối đãi. Nhan Như Tuyết hàm răng trắng noãn, nhẹ sao cắn môi, nói ra Nhan gia khó khăn nhất mở miệng chuyện xấu. Diệp Thiên mi đầu nhăn lại, trong đầu tránh qua một đạo linh quang, giống như có điều ngộ ra, nhưng lại bắt không được nội dung chính. Nhan Như Tuyết thanh âm biến đến càng thêm nhỏ nhẹ. Diêu Vân từ khi gả cho cha ta về sau, cha ta thì không cho nàng nhúng chàm Khuynh Thành tập đoàn sự vụ lớn nhỏ. Mà nàng nhưng thủy chung đối Khuynh Thành tập đoàn mang trong lòng ngấp nghé. Năm ngoái cha ta bởi vì thân thể nguyên nhân, tự nhiệm tổng giám đốc chức vụ. Ta vì không cho Diêu Vân kế hoạch đạt được, tại Khuynh Thành tập đoàn gần như phá sản dưới cục diện. Tiếp nhận tổng giám đốc chức vụ, thu thập Khuynh Thành tập đoàn cục diện rối rắm. Hơn một năm nay thời gian đến nay, ta đối Khuynh Thành tập đoàn rót vào toàn bộ tâm huyết cùng tinh lực. Rốt cục chỉ huy Khuynh Thành tập đoàn khởi tử hồi sinh. Tại thời khắc mấu chốt này, ta làm sao có thể để Nhan Tiểu Hào nhập chủ Khuynh Thành tập đoàn. Một khi hắn thành Khuynh Thành tập đoàn tổng giám đốc, Khuynh Thành tập đoàn liền không còn là Nhan gia cơ nghiệp. Cha mẹ ta cả một đời tâm huyết đều muốn trôi theo nước chảy. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, từ trước đến nay kiên cường lạnh lùng Nhan Như Tuyết, trong mắt hiện ra một vệt trong suốt nước đọng. Diệp Thiên đối Nhan Hoa Long vốn là thì không có cảm tình gì. Nhưng lúc này nghe được Nhan Như Tuyết lời nói này, cũng là nhịn không được lòng sinh đồng tình. Nhan Hoa Long như vậy ngăn nắp xinh đẹp người, thế mà bị Diêu Vân cho lục, mà lại đến chết cũng không biết. Nhan nữ thần, ta minh bạch, Diệp Thiên trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Nhìn về phía Đường Thiệu Cơ, ngữ khí biến đến băng lãnh thấu xương, trực tiếp ra lệnh, phái ra ngươi người, toàn lực lùng bắt Diêu Vân, nhất định muốn bắt sống, chỉ có nàng mới có thể chứng minh nhan nữ thần trong sạch. Ngươi muốn là bắt không được người, ta sẽ bóp nát đầu ngươi. Đường Thiệu Cơ thân thể run lên, tê cả da đầu, tuy nhiên không tình nguyện, nhưng Diệp Thiên mệnh lệnh, hắn cô dám không nghe. Ta cái này đi. Đường Thiệu Cơ lần nữa vội vàng chạy ra phòng hỏi cung. Không hiểu ra sao Hàn Tu Đức cũng tại thời khắc này, như thể hồ quán đính giống như mơ hồ minh bạch một chút đồ vật. Diệp Thiên hơi ngưng lại, vẫn cảm thấy không yên lòng, lại liên hệ với Mã Vương gia, Kim Báo Tử, Hải Cửu bọn người, yêu cầu bọn họ lập tức hành động, phái ra toàn bộ nhân mã, phải tất yếu nghĩ hết tất cả biện pháp, bắt Diêu Vân. Diệp Thiên không trông cậy được vào cảnh sát, hắn chỉ có thể thông qua thế giới dưới lòng đất lực lượng đến tìm kiếm Diêu Vân. Tuyên bố hết một hệ liệt chỉ lệnh về sau, Diệp Thiên thở dài ra một hơi, chỉ cần bắt đến Diêu Vân, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, liên lụy ra Nhan Hoa Long nguyên nhân cái chết, còn Nhan Như Tuyết một cái trong sạch. Diệp Thiên thậm chí hoài nghi, Nhan Hoa Long cũng là bị Diêu Vân thuê người sát hại. Nhưng lời này, ngay trước Nhan Như Tuyết mặt, hắn không tiện nói ra. Nhìn lấy Diệp Thiên trấn định tự nhiên, đối thế giới dưới lòng đất kiêu hùng đại lão, chỉ huy thần thái, Hàn Tu Đức càng cảm thấy kính ngưỡng cùng kính nể, càng thêm quyết định muốn trèo lên Diệp Thiên cái này gốc cành cây cao. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.